Cho dù là Long Tôn Cảnh cũng không có khả năng nói thu phục là thu phục. Nếu thực sự đơn giản như vậy, vậy thì thời khắc này chủ nhân của thất thải danh tước chỉ sợ cũng không phải là Tô Hàn. Ngay cả thất thải ngay cả thất thải danh tước mà ngươi cũng thu phục được. Ta muốn nhìn một chút. Ta còn chưa từng nhìn qua thất thải danh tước ở khoảng cách gần như vậy đâu. Nam Cung Ngọc nắm lấy cánh tay Tô Hàn không ngừng mà lắc. Tô Hàn nhìn Nam Cung Ngọc một chút, thấy mặt nàng đầy hy vọng, không khỏi lắc đầu vung bàn tay lên. Trầm Dương Mộc cùng với thất thải danh tước lần nữa xuất hiện. Wow, thực sự ra này, thực sự ra ngoài rồi. Nam Cung Ngọc theo phản xạ liền muốn vứt về thất thải danh tước. Nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của thất thải danh tước lạnh lùng xuống, trên thân nó bộc phát ra uy áp, làm khuôn mặt của Nam Cung Ngọc tái đi, lui về sau một bước, nhìn thất thải danh tước đang tràn đầy lãnh ý, trong hư không, hùng hăng, chà chà đôi chân thô của nó. Còn chim xấu xí đáng giận, người cũng không có đẹp đẽ chút nào, người rất xấu, rất xấu. Nam Cung Ngọc tay chống eo, giống như là một mụ đàn bà nhỏ đanh đá, cái miệng nhỏ hùng hăng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đối với nàng là thất thải danh tước hiển nhiên không định để ý tới. Tô Hàn cười khổ một tiếng lại đem thất thải danh tước thu lại. Lần này thì đã hài lòng chưa? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Có thể nói cái câu chuyện này nó vừa thú vị mà nó vừa nhẹ nhàng mà nó lại vừa có nhiều cái tình tiết hóc búa ở trong đó nữa, cho nên đây là một câu chuyện bánh cuốn là cũng đúng thôi, không có gì gọi là lấy cả. Thường thường nhá, nói thật với anh em là những cái bộ truyện mà nó nói về những cái cao thủ mà từ đỉnh cấp ấy tu luyện lại từ đầu nó rất nhanh sẽ bị chán, nhưng mà ở đây mình thấy có mấy bộ truyện đỉnh của nó toàn là một người kiểu rất là cao xong bị một cái tai nạn nào đó hoặc bị kẻ thù truy sát hay như nào nó tu luyện lại từ đầu thì toàn là bộ bánh cuốn thôi. Còn một bộ nữa mà mình nhớ là đánh nhau ở cái thành trì gì mà nó như kiểu thành ánh mặt trăng hay là cái thành gì mà nó có tên có chữ trăng chữ nguyệt gì đấy. Bộ đấy cũng khá là hay, mình không nhớ tên nó là bộ gì thôi. Sau này nhớ ra thì chắc mình sẽ đọc bộ đấy. Bộ đấy cũng khá là thú vị, nhưng mà cái thằng nhân vật chính này nó có một cái mối tình gì nó hơi lằng ngoằng một tí với con kia mà nó cũng thật ra mà nói nhá. Không biết là anh em có để ý không, nếu mà xem phim chính kịch, xem phim kiếm hiệp đi thì có những ông gọi là đại hiệp cả đời yêu người được. Nhưng đọc mấy cái chuyện tiên hiệp ấy mà mấy cái ông mẹ mày trung tình quá, xong bắt đầu nghiêm khắc đối với những người có tình cảm với mình cảm thấy mình đéo thích mấy ông đấy. Tại vì bọn kiếm hiệp, anh em hiểu không, cuộc sống nó rất ngắn, nó đâu đấy chỉ khoảng 5-70 năm là nó nghèo rồi, thì yêu một người cũng được. Nhưng cái bọn tu tiên này anh em phải hiểu là nó dài ơi là dài, cuộc sống nó dài hàng nghìn năm, hàng vạn năm. Ông chỉ yêu một người ấy, ra đụng vào chạm vài chục năm là nó đã chán, là nó phải có thêm màu sắc để còn trao đổi kinh nghiệm, trao đổi tư thế, trao đổi các kiểu. Rồi nó còn có những cái thú vị trong cuộc sống nữa chứ. Thường thường ở thế tục thì ngày xưa vua nó lấy cả nghìn vợ thì nó cũng là vấn đề của vua quan, nó có quyền như thế. Nhưng mà ý là trong cái đời sống nó kéo dài quá dài mà mình cứ như thế một người nó chán lắm. Mà thực ra nhá, cái người mà có rất nhiều nhân vật người ta xây dựng, tức là chưa có vợ, có thể là có người thương rồi, chưa có vợ, chưa có con gì cả, nhưng mà mẹ có bao nhiêu đứa con gái nó si tình, nó sẵn sàng hy sinh mà vẫn lạnh lùng bỏ qua. Ví dụ nhân vật chính của chúng ta đến thời điểm này cũng mới chỉ ngủ với Tiêu Vũ Tuệ thôi, chứ còn thực ra là không có tình cảm gì với hai cái cô bé nó cả. Mình cảm thấy rất là đáng thương cho hai cô bé đấy. Còn chúng ta sẽ tạm dừng buổi đọc truyện này ở đây, hẹn anh em vào phần sau. Bye bye.